Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 58 cuồng vọng khiêu chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa cô rơi rõ ràng tinh thần cô tỉnh táo, liền vung lên cặp mắt kia tựa hồ cũng có chút vô lực hướng toàn trường một ngắm, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở trên người quân phi vũ. Nhưng nói cũng cô phải nói với nàng, Trầm Hương, còn cô mau hướng mọi người giới thiệu một chút công chúa Phượng Hoàng Quốc. Hoa cô rơi thanh âm nghe như rất là vô lực nhưng vẫn là tràn đầy uy nghiêm, ngay cả Hoa Trầm Hương đối với hắn cũng tràn ngập cung kính cùng tôn trọng. Nhi thần tuân mệnh, hắn nắm quân phi vũ đứng lên, chậm rãi, đi tới trước điện, bản vương cấp chư vị giới thiệu một chút vị cô nương. Bên cạnh ta đó là Phượng Hoàng Quốc Lục công chúa điện hạ. Quân phi vũ hướng bốn phía gật đầu mỉm, cười, lại hướng Hoa cô rơi hành lễ. Phi vũ thất lễ, lần thứ hai bái kiến, hoàng thượng bái kiến hoàng hậu. Hoa cô rơi nhìn nàng tự nhiên như chuyên gia, nói chuyện cô chắc cô kháng, cho mắt hiện lên một tia hài lòng, mỉm. Cười nói, công chúa cô cần đa lễ, nếu tới Thương Ngô quốc chúng ta, để, Trầm Nhi hào hào mà bồi cùng ngươi, nếu như hắn có cái gì chiêu đãi cô. Chu Toàn, công chúa để ý hướng Trẫm hồi bẩm, Trẫm nhất định sẽ giúp. Ngươi đòi lại cái công đạo, quân phi vũ lần thứ hai dịu dàng khuất thân, tạ ơn bệ hạ long ân, hoa cô rơi vừa cười, công chúa thỉnh hồi tòa. Chậm rãi thưởng thức thiết yến hôm nay chuẩn bị riêng cho ngươi. Ca vũ đâu, nói xong, bàn tay to nhẹ huy dưới, nhạc, khí cùng tấu thanh khởi, hai hàng mặc phấn hồng xiêm y vũ giả theo cửa. Cung dáng người nhẹ nhàng đi đến, quần phi vũ ở Hoa Trầm Hương che chở hạ, lui về chỗ ngồi, dương một đôi mắt sáng, xuyên thấu qua ca vũ, quan sát. Đến quan này chàng bách thái, nhưng thật ra tự đắc kỳ nhạc. Nói như vậy, loại này cùng gia quyến. Tham gia tiệc tối thông thường cũng là các quan đại thần vì con gái của mình tìm một hảo quy túc, vì mình tìm một hảo chỗ dựa vững chắc tuyệt hảo. Cơ hội, ở ca múa mừng cảnh Thái Bình dưới, mọi người ôm tâm tư riêng, nhắm vào mục tiêu của chính mình, chuẩn bị hạ thủ. Nhìn Hoa Trầm Sơn nhưng thật ra 10, phần thập tượng hoa cô rơi tuổi trẻ, đã vẻ mặt bệnh trạng, mặt mày cho. Lúc đó một mảnh ám trầm, con ngươi vô thần, mí mắt phù thủng, hiển nhiên là người miệt mài quá độ. Cư nàng dò thăm tin tức thái tử hắn. Tính tình quá mức nhu nhược hơn nữa nhị hoàng tử Quang Vinh Vương Hoa. Trầm Hương danh tiếng chính kính, người cơ hồ được thiên thời địa lợi. Xem ra hắn vị trí thái tử cũng ngồi cô được bao lâu trên dưới triều. Đỉnh chân chính có đại thần dã tâm, như Trầm Thiên Lãng các loại sớm. Liền buông tha cho thái tử này mà coi như bù nhìn, tự nhiên mà đem mục. Tiêu chuyển lên trên đầu Hoa Trầm Hương, đương nhiên tựa như thái tử ngũ hoàng. Tử, bát hoàng tử các loại mặc dù so ra kém Hoa Trầm Hương, nhưng dù sao. Cũng là người cho hoàng gia, có chút tiểu quan thiên kim nếu có thể bị. Bọn họ coi trọng trở thành hoàng thân quốc thích tự nhiên cũng là mộng tưởng này đó của thần chúc cùng các thiên kim tiểu thư. Quân phi vũ bất động thanh sắc quan sát, đến người xung quanh, phát hiện có vài đạo ánh mắt thường thường dừng ở trên người của nàng, mang theo xem kỹ, phán đoán, hảo khả thậm chí còn. Có chút địch ý, xem kỹ ánh mắt tò mò là đến từ thái tử cùng ngũ hoàng. Tử, mà mang theo địch ý ánh mắt một đạo là đến từ hoàng hậu với nương nương bên người hoàng đế. Một đạo khác lại là người Thẩm gia, người Trầm gia đối với nàng có địch ý, nàng đảo là có thể lý giải, dù sao Trầm Khói nhẹ thích Hoa Trầm Hương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trầm Thiên Lãng đến miệng bị nàng làm cho tức chết, nàng có oán hận là tình lý cho chuyện, thế nhưng kia hoàng hậu chỉ là cùng, nàng lần đầu gặp mặt vì sao đối với nàng cũng có địch ý đây. Chẳng lẽ, nguyên nhân bởi vì Hoa Trầm Hương, quân phi vũ khẳng định Hoa Trầm Hương, biết nguyên nhân tự nhiên mà tiến đến bên tai hắn, nhẹ giọng hỏi. Trầm, Hương, ngươi xem hoàng hậu tại sao muốn dùng một ca hận chết ánh mắt ta. Nhìn ta nhưng cô nhớ rõ đã đắc tội với nàng. Hoa Trầm Hương nhàn nhạt liếc hoàng hậu, liếc mắt một cách nghiêng đầu hướng quân phi vũ nhẹ nhàng cười. Bởi vì, thái tử là con trai của nàng, Thẩm gia là nhà mẹ đẻ của nàng. Này có quan hệ gì với ta? Chẳng lẽ ta sẽ ảnh hưởng quan hệ giữa các ngươi sao? Phải, vì sao? Hoa Trầm Hương lột trái vải nhét vào cho miệng của nàng, sủng nịch cười. Người nhà cũng đừng hỏi nhiều như vậy, có ta ở đây, nàng còn cô nhúc nhích được ngươi. Tiểu Vũ, gả cho ta có. Được cô, quân phi Vũ nghiêm túc nhìn hắn. Ngươi có thể bảo đảm cuộc đời này chỉ yêu một mình ta sao? Hoa Trầm Hương vẻ mặt thành thật thành, kính giơ lên hai ngón tay. Ta phát thệ đời này kiếp này chỉ yêu một phi vũ, như này có vi thể ắt gặp trời phạt. Quân phi vũ yên lặng nhìn hắn, ánh mắt của hắn rất kiên định, cô có dao động cũng cô có lóe ra, vậy hắn là nghiêm túc. Có người nói, nhân sinh chính là đánh bạc đổ thắng, đó là may mắn. Thua cuộc đó là bất hạnh, nàng cũng là một dân cờ bạc, vào giờ khắc này, nàng muốn lại đổ một lần, đổ tự tin của mình, đổ hắn chân thành, đổ hắn đối với nàng yêu. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Nàng cầm ngược ở bàn tay to hoa trầm hương. Trầm hương, ta hôm nay làm ra tuyển trạch là thận chi lại thận, ta đem tính mạng của mình đặt ở trên tay của ngươi, hy vọng ngươi cô nên phụ ta, bằng cô. Ta sẽ bắt ngươi dùng cả đời. Đều hối hận, nhìn quân phi vũ mặt cười thượng kia lại nghiêm túc bất quá thần sắc, hoa trầm hương cho lòng dùng mình, hắn. Biết nàng nói đều là thật, cũng đại biểu cho nàng đã trịnh trọng mà đem tâm giao cho hắn, hắn luôn luôn tràn đầy tự tin thế nhưng cảm thấy một loại trước nay chưa có trầm trọng, hắn sợ chính mình vô pháp chịu tải tình cảm của nàng cùng nàng nghiêm túc, càng sợ chính mình có một ngày sẽ phụ bạc nàng. Cuối cùng, hắn vẫn là kiên định gật gật đầu. Tiểu Vũ, ta sẽ cô cho ngươi cơ hội làm cho ta hối hận. Hai người sắp xì thề non hẹn biển ước, định thế nhưng ở nơi này loại trường hợp quá hiện thực chung định rồi. Xuống, quân phi vũ thật cảm giác mình có chút tức cười, nhưng nàng biết nàng là nghiêm túc. Một khúc rừng múa, quân phi vũ thấy hoàng hậu ở trước mặt hoàng thượng nói thầm một câu gì, hoa cô rơi ánh mắt quét một lần, lúc rơi vào trên người quân phi vũ ngừng một chút cuối cùng hướng. Hoàng hậu gật gật đầu, hoàng hậu kia trương duyên dáng sang. Trọng trên mặt lập tức tươi cười rậm rạp hướng phía mọi người cười nói. Bản cung nghe nói hôm nay tới có ít tiểu thư khuê các tài mạo tuyệt. Hảo, hoàng thượng cô bằng chúng ta xin mời các nàng từng cái bắt đầu. Hiến nghệ đi, cũng tốt làm cho công chúa điện hạ đánh giá cô nương. Thương Ngô quốc chúng ta cùng cô nương Phượng Hoàng quốc rốt cuộc có gì? Bất đồng, chuẩn tấu, hoa cô rơi đơn giản một câu, làm cho hoàng hậu càng cười tươi như hoa. Vị thiên kim của ái khanh gia nào xung phong trước đây? Quân phi vũ đột nhiên miễn cưỡng đứng lên, bệ hạ hoàng hậu nương nương, phi vũ có một đề nghị, cô biết có thể hay cô được. Hoa cô rơi cho mắt hiện lên một tia sáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công chúa mời nói, trẫm nguyện nghe kỳ tường. Quân phi vũ cảm giác được hoa trầm hương ở dưới bàn kéo làn váy nàng, cúi đầu hướng hắn cười ý bảo hắn yên tâm, lại tiếp tục nhìn hoa cô rơi nói. Thế gian có người tài, đều bị lấy. Thông hiểu thơ từ ca phú, cầm kỳ thi họa, vì ngạo khó có được hôm nay. Có nhiều thiên kim xinh đẹp như vậy trình diện càng khó được hoàng hậu. Nương nương cũng có nhã hứng này, xin thứ cho phi vũ cả gan, nguyện lấy một người lực cùng các vị tỷ thí bát hạng các loại, chỉ cần phương nào. Thắng ngũ cục thì là toàn thắng, cô biết ý bệ hạ như thế nào. Lời này vừa nói ra toàn trường khiếp sợ, ngay cả hoa cô rơi nguyên bản tựa thân thể ở long sàn cũng cả kinh thẳng dậy một chút, lúc này mới lại miễn cưỡng ngồi trở lại. Môi của hắn giác câu dẫn ra một tia sung, sướng cười, nghe đồn Phượng Hoàng quốc nữ tử đa số dũng cảm cô kềm chế. Được gan dạ sáng suốt hơn người, hôm nay vừa thấy quả nhiên gặp mặt. Hơn hẳn nghe tiếng, hảo, trẫm hôm nay liền cả gan tiếp nhận khiêu chiến, của ngươi này, bất quá, đã có đổ, phải có tiền đặt cược mới có vị đảo. Công chúa, ngươi có thể chờ ra khởi tiền đặt cược cái dạng gì? Nhìn hoa cô rơi đáy mắt tính toán quân, phi vũ nhàn nhạt cười. Vật ngoài thân, ngay cả quý trọng đến cực điểm, sợ bệ hạ cũng cô để vào mắt phi vũ cả gan, chỉ cần bệ hạ kia phương. Thắng, phi vũ đáp ứng bệ hạ một điều kiện, đồng dạng, nếu như phi vũ. Thắng, bệ hạ cũng phải đáp ứng phi vũ một điều kiện, thế nào? Ở thấy hoa cô rơi cho nháy mắt do dự, quân phi vũ lại nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cuộc đánh cá. Này cô liên quan đến quốc gia, chỉ giới hạn ở cho phạm trù tư nhân. Hoa cô rơi này mới thực sự trầm tĩnh. Lại kia trương bệnh trạng trên mặt thế nhưng cũng có một tia sinh khí. Hảo, chậm đáp ứng miệng ngươi bất quá, hiện đã nhanh đến ngọ thiện thời. Gian, cô bằng chúng ta trước đi ăn cơm, thời gian tỷ thí định ở giờ mùi một khắc bắt đầu thế nào? Hảo, hoa cô rơi vung tay lên, tán tịch, giờ mùi một khắc các ngươi một lần nữa tái tụ, vừa ra đại điện hoa trầm hương vẫn kéo. Nàng hướng ngự hoa viên đi vào chỗ sâu cho, đãi đi tới một chỗ yên lặng. Lập tức húc đầu liền quát. Tiểu Vũ, ngươi quá mạo thất, ngươi nhấc đề, nghĩ như vậy, là đối với mình quá có tự tin. Vẫn là cho là Thương Ngô, chúng ta thật cô có người tài. Ngữ khí của hắn, lời của hắn, nhất thời như một cây châm chui vào cho lòng quân phi vũ. Nàng ngẩng đầu lên, con ngươi trung quân, nhân một tầng đám xương, vẻ mặt thương tâm, hoa trầm hương, bọn họ có thể. Cô hiểu ta, chẳng lẽ ngươi cũng cô hiểu ta sao? Ta tại sao muốn làm như vậy, cô phải tất cả vì ngươi sao? Ngươi vừa hẳn là thấy được thái độ của Trầm Thiên Lãng cùng Hoàng hậu đối với ta, nếu như ta cô lấy ra điểm. Bản lĩnh đến chấn trụ họ, ngươi cho là bọn họ sẽ khinh địch như vậy mà. bỏ qua ta, so với ở bị động dưới thắng được trận chiến tranh này, ta thà chủ động xuất kích, làm cho mình thắng được nhiều hấp dẫn một điểm. Lời của nàng ngữ ngạnh một chút, lại nhắm hai mắt hít sâu một chút, đem con người trúng đích đám xương ép trở lại con. Người ở cho nháy mắt khôi phục cho suốt sáng, nhìn hắn, từng câu từng. Chữ nói, người nói được chắc tích ta xác thực rất tự tin. Nếu như cô có tự tin, ta sẽ đem chính mình đi ra bêu xấu sao? Quân Phi Vũ nói xong, liền vùi đầu xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Trầm Hương cho mắt hiện lên một tia áy náy, vội vàng đuổi theo, một phen kéo lấy cánh tay của nàng, lại đem nàng chăm chú ôm vào trong ngực cô ngừng nói. Xin lỗi, thẳng đến cảm giác cho lòng cứng ngắc, thân thể mềm nhũn ra, mới lại ôn nhu cùng nàng giải thích. Tiểu Vũ ta, vừa cũng là nhất thời sốt ruột ta lo lắng ngươi, sợ ngươi đến lúc đó có một sơ suất mới có thể miệng cô chọn nói. Xin lỗi, là ngữ khí của ta cô, đúng, sau này ta sửa vẫn cô được sao? Van cầu ngươi tha thứ ta, đi, Bas, anh chỉ có dụ Vũ tỷ là giỏi, ta thích ngũ đại phu thị của tỷ, ấy hơn, thế mà tỷ lại có thai với, mà thôi ta nói nhiều rồi, mọi người, từ từ xem ha, Miu, nghe hắn khẩu khí có chút vô lại quân, Phi Vũ ngước mắt cười, muốn ta tha thứ ngươi có thể, bất quá, ngươi đáp, ứng ta một điều kiện, cách chương.